Chương 786, Hải Diệp Bang. Dựa theo tình huống bình thường, đỉnh cấp võ đạo muốn tăng lên đến 9 thành, ít nhất phải lấy 100 năm làm đơn vị, với lại không phải mỗi người đều có thể làm được. Dù cho là điệu tiên bảng trung bộ điểm cao thủ, cũng chỉ là đem đỉnh cấp võ đạo tăng lên tới 8 thành. Về phần chí tôn võ đạo, từ xưa đến nay, chân chính lĩnh ngộ đều không có mấy cái, muốn tăng lên đến 9 thành, không nói khó như lên trời cũng không xê xích gì nhiều. Thạch Tiểu Nhạc đối với mình thiên phú rất có lòng tin, nhưng một người thần kiêm 4 loại võ đạo, nói thực ra, hắn đã dần dần có lực bất tòng tâm cảm giác, càng không nắm chắc đem 4 loại võ đạo toàn bộ tăng lên tới cực hạn. Mặc dù có thế, tất nhiên vậy sẽ tiêu phí mấy trăm năm, thậm chí càng lâu thời gian. Nhưng là hiện tại, hết thể đều có chuyển cơ. Có sinh tử võ đạo hòa giải, trong cơ thể hắn 3 loại võ đạo, mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên, mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng không chịu nổi thời gian đủ lâu a lại phối hợp Thạch Tiểu Nhạc mình cố gắng, độ khó tuyệt đối hội so trước đó nhỏ rất nhiều lần. Mỗi loại chí tôn võ đạo, đều có hiệu quả đặc biệt, nhưng là sinh tử võ đạo hiệu quả, cũng không tránh khỏi quá kinh khủng a qua thật lâu, Thạch Tiểu Nhạc mới kềm chế vui như lên trời cảm giác hạnh phúc, đẩy cửa đi ra ngoài. Tiểu Nhạc, nhìn ngươi rất vui vẻ bộ dáng, hẳn là gặp chuyện gì tốt chỉ chốc lát sau, Ngưu Đại Lực ôm 3 cái mỹ tiểu nương đi tới bong thuyền, một bên hưởng thụ các nàng phục vụ, một bên nghi hoặc hỏi đường. Mấy cái này nữ nhân, là Ngưu Đại Lực sợ hãi đường đi nhàm chán, từ Tây Hải bến tàu Xuân Hương lâu bên trong mua được, bản thân hắn không có quá nhiều tiền, tự nhiên là Thạch Tiểu Nhạc thanh toán. Nào có Ngưu Đại ca trái ôm phải ấp tới cũng nhanh sống. Thạch Tiểu Nhạc tâm tình rất tốt, mở cái chơi cười. Lúc trước nếm thử sinh tử võ đạo lúc, hắn lấy cương khí bố trí xuống qua phòng ngự, không sợ bị phát hiện. Ngưu Đại Lực ha ha cười to, đồng nhiên biểu lộ nghiêm một chút, trầm giọng nói, Tiểu Nhạc, Lao Ngưu xem ngươi cái gì cũng tốt, nhưng có như thế, nếu như không thay đổi đổi, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng ngươi võ đạo tiến cảnh. Nghe xong lời này, Thạch Tiểu Nhạc lập tức khiêm tốn thỉnh giáo. Võ đạo, là từ trong sinh hoạt đến, cho nên phải hiểu được trải nghiệm, nhấm nháp các loại tư vị. Nam nhân, nhất định phải thoải mái nhất là muốn học hội tiếp xúc nữ nhân, mà lại là một cái tiếp một cái địa tiếp xúc, chỉ có như vậy, ngươi cảm thụ mới có thể khắc sâu. Ngươi xem cái kia chút võ đạo đại hảo, thậm chí văn đàn đại hảo, mấy cái không dạng này, bọn họ đều là rất khai phóng. 3 vị mỹ tiểu nương lập tức phát ra khanh khách tiếng cười duyên, một bên giận mắng Ngưu Đại Lực, một bên như có như không quan sát Thạch Tiểu Nhạc phản ứng. Thạch Tiểu Nhạc im lặng, tốt cười địa lắc đầu. Hắn thật không có toàn bộ phủ định Ngưu Đại Lực lời nói, mỗi người đều có mình đường. Đối phương đường, không thể nghi ngờ càng thêm dán vào sinh hoạt. Đương nhiên, bất luận cái gì đường cuối cùng đều cách không ra sinh hoạt, nhưng đối với Thạch Tiểu Nhạc tới nói, nữ nhân cũng không phải là sinh hoạt toàn bộ, hắn càng sẽ không mượn trải nghiệm tên tuổi, xuyên qua bụi hoa, đi tổn thương yêu hắn nữ nhân. Ai, gỗ mục không điêu khắc được vậy xem xét Thạch Tiểu Nhạc bộ dáng, Ngưu Đại Lực liền biết hắn không nghe lọt ai, lắc đầu thở dài, ôm 3 cái mỹ tiểu nương lại trở về. Chỉ chốc lát sau, trong lầu các truyền đến trận trận quái dị tiếng gầm. Mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, thuyền hoa chiếu vào Ngưu Đại Lực chỉ định đường biến, lại tại Tây Hải bên trong chạy được 2 tháng. Cùng lúc đó, Thạch Tiểu Nhạc trên thân, chính phát sinh làm cho người sợ hãi thán phục kỳ tích. Tại sinh tử võ đạo cân đối dưới, hán phong chi kiếm đạo thình lình từ 5 thành hậu kỳ, tăng lên tới 5 thành đỉnh phong. Mà 4 thành sơ kỳ huyễn chi võ đạo mạnh hơn, trực tiếp đạt đến 4 thành hậu kỳ. Ngay cả sinh tử võ đạo, đều so 2 tháng trước tiến bộ rất nhiều, mặc dù vẫn chưa đạt được 1 thành trung kỳ, nhưng vậy tương đương với trước đó mấy năm chi công. Đến Thạch Tiểu Nhạc cảnh giới này, tốc độ tiến bộ không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại còn đang tăng nhanh, nói ra, nhất định phải chấn động thiên hạ không thể. Biến ca không có khả năng gió êm sóng lặng, một đêm này, lại thổi lên gió biển cùng sóng lớn. Tài công cùng ca cờ thu y thu không chút hoang mang, dựa vào tinh xảo kỹ thuật, bọn hắn đã ứng phó vô số lần giống nhau tình trạng. Nhưng là tối nay, hiển nhiên có chỗ khác biệt. Không tốt, là biển động đêm tối đột nhiên bị một tràng thần bí mà rộng lớn bao la trắng màn chiếu sáng, cùng với ngột ngạt tựa như quái thú khét đều, cuồn cuộn trào lên mà tới, dài trăm thước thuyền hoa, tính cả phụ cận đen nghịt mặt biển, đồng thời đung đưa. Một lao giả sợ đến sắc mặt trắng bệnh, hai chân như nhũn ra. Làm kinh nghiệm phong phú tài công, không có người so với hắn hiểu rõ hơn biển động đáng sợ, đây là không thể ngăn cản thiên tai. Thế nhưng là vì sao a? Lần này liền một điểm dự cảnh đều không có. Nhanh, thay đổi đầu thuyền, nhanh a, còn lại người cũng là tê cả da đầu, nhìn xem quái thú xúc tu che kín phương xa vô số sóng bạc, từng cái vai cả linh hồn, liều mạng chuyển động đuôi thuyền đà. Dạng này động tĩnh, đương nhiên giấu giếm hơn hết Thạch Tiểu Nhạc cùng Ngưu Đại Lực, chờ hai người thấy rõ phương xa tình hình, cùng nhau biến sắc. Như thế quy mô biển động, đừng nói người bình thường, liền hư nguyên cảnh cường giả đều chưa hẳn chống đỡ được. A ba vị Mỹ tiểu nương ôm làm một đoàn, đã sợ đến khóc mạ bắt đầu. Ngưu đại ca, ngươi mang theo bọn hắn rút lui trước, để ta chặn lại một đợt. Uy, ngươi nói bậy cái gì? Trên thuyền đám người trừng lớn trong ánh mắt, Thạch Tiểu Nhạc tựa như trong bóng đêm một viên sao băng, thẳng tắp phóng tới mở ra miệng lớn giữ tợn hải thú. Loạn phong vân cùng sắp đến, kết nối thiên địa hải rít gào so sánh. Thạch Tiểu Nhạc nhỏ bé đến không đáng giá nhắc tới, nhưng chính là viên này bụi bặm, lại vung ra đâm rách đêm tối huy hoàng một kiếm. Một kiếm ra, màu xanh cối xay lại đem trên bầu trời lôi điện, gào thét cuồng phong, nhấp nhô sóng biển đồng thời quyền lên, hình thành một đầu mấy ngàn trượng rộng vòi rồng nước. Vòi rồng nước biên giới, giọt nước nhân thế tung tóe vẩy ra đi, tựa như vô số liêm đao, mỗi một đạo đều đủ để đánh giết long quan cảnh tôn giả. Đặc thù hoàn cảnh sáng tạo ra Thạch Tiểu Nhạc cái này cực đỉnh một kiếm. Hán, là thần sao ba vị Mỹ tiểu nương bên trong, một nữ lẩm bẩm nói. Cách phảng phất thiên băng địa liệt, nhật nguyệt đảo ngược, vòi rồng nước cùng biển động trùng kích, buộc phát ra vạn trượng sương mù sóng, phương viên 100.000 mét em mở bên trong rơi ra mưa to. Nhưng mà chỉ là một lát, vòi rồng nước liền bị nuốt hết, biển động mang theo sâu thẳm thần bí đại khủng bố, tiếp tục dã man địa vọt tới. Ngưu đại ca, mau dẫn bọn hắn đi. Ta sau đó cùng các ngươi sẽ cùng Thạch Tiểu Nhạc hét lớn một tiếng, trường kiếm lại lần nữa bổ ra. Trở về Tây Hải, là hắn tự tác chủ trương, trên thuyền người vậy bởi vì hắn mà gặp nạn, cho nên dù là đem hết toàn lực, nỗ lực bất cứ giá nào, Thạch Tiểu Nhạc cũng không thể để bọn hắn xảy ra chuyện. Đây là hắn đường, là hắn bản tâm. Giống như nghe được cái gì, Ngưu Đại Lực khẽ cắn môi, thôi động toàn thân cương khí, thuyền hoa như mũi tên. Nhanh chóng hướng biển động không cách nào đợt cùng địa phương vào tới, trong nháy mắt 100 mét em mở trên thuyền đám người nhìn xem cái kia đạo dần dần biến mất bóng dáng, thần sắc rung động. Vô cực bánh quay trèo kiếm mang sông ra, một đường hấp thụ thiên địa chi lực, đem biển động sông ra một cái cửa động khổng lồ, nhưng cửa hang lập tức liền bị lấp đầy, cơ hồ chỉ chặn lại một hơi thời gian. Mặt đối thiên thai, nhân lực lại như thế không có ý nghĩa. Mắt thấy không cách nào ngăn cản biển động. Thạch Tiểu Nhạc truy hướng thuyền hoa, rơi trên bong thuyền về sau, lập tức thôi động suốt đời cương khí, thuyền hoa tốc độ lại tăng vọt một mảng lớn. 100 mét em mở 200 mét em mở khi thuyền hoa tốc độ đạt tới mỗi giây lát 300 mét em mở lúc, rốt cục ổn định lại. Ngưu Đại Lực vừa mừng vừa sợ xem lấy Thạch Tiểu Nhạc, tựa hồ không tin hắn cương khí như thế hùng hậu. Thuyền hoa cùng biển động khoảng cách không ngừng kéo xa, lúc đạt tới 70.000 mét em mở lúc, trên thuyền người toàn đều vui đến phát khóc. Thạch Tiểu Nhạc lại tái nhợt nghiêm mặt, Ngô sư phó, nhanh lái thuyền. Ngô sư phó chính là nhất trước phát hiện biển động lao đầu, nghe vậy vội vàng thao tác đuôi thuyền đà. Bất kể đại giới địa hao tổn cương khí, vô luận là Thạch Tiểu Nhạc vẫn là Ngưu Đại Lực, đều rất nhanh đạt đến cực hạn, liền đan điền đều truyền đến trận trận nhói nhói cảm giác. Nhưng là nguy cơ cũng không trừ bỏ, nhìn xem hậu phương cuồng bạo vẫn như cũ biển động, Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt cực kỳ khó coi. Thuyền hoa tốc độ không ngừng suy giảm, cùng biển động khoảng cách vậy càng ngày càng gần. 70.000 mét em mở, 60.000 mét em mở, 50.000 mét em mở khi khoảng cách co nhỏ lại đến 10.000 mét em mở trong vòng lúc, thuyền hoa chấn động kịch liệt bắt đầu, cho người ta muốn tán khung ảo giác. Tiểu Nhạc, lão Ngưu thiếu ngươi phiêu tư, chỉ có thể kiếp sau trả lại. Ngưu Đại Lực quái khiếu mà nói. Khoác lắc một tiếng vang thật lớn, mặt biển run rẩy. Tại Ngô sư phó cùng hai vị khác tài công phí đem hết toàn lực địa điều khiển ở dưới. Thuyền hoa mấy cái sóc này, nguy hiểm thật không có lật đổ, mà biển động, may mắn địa nơi này khắc tán đi, nguyên lai là cuối cùng dư ba. Mẹ hắn, hù chết lao Ngưu. Ngưu Đại Lực không có hình tượng chút nào địa có quắp trên mặt đất. Đám người càng là toàn thân như nhũn ra, sống sót sau tai nạn vui sướng, cũng không có hòa tan tuyệt vọng lúc sợ hãi, nguyên lai nhân sinh là tốt đẹp như thế. Thạch Tiểu Nhạc thở phào một cái, kỳ thật lấy thủ đoạn hắn. Chưa hẳn không thể từ biển động bên trong thoát thân, nhưng bây giờ không thể nghi ngờ là tốt hơn kết cục. Hơn hết việc cấp bách, vẫn là khôi phục nhanh chóng công lực, miễn cho lại gặp bất trắc. Không biết có phải hay không là lập tức hao hết công lực, phát động cực hạn duyên cớ, khi cương khí khôi phục một khắc này, Thạch Tiểu Nhạc cảm giác được rõ ràng, mình tu vi, lại từ thần quan cảnh tam trọng hậu kỳ, biến thành thần quan cảnh tam trọng đỉnh phong. Đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn sao Thạch công tử, đại sự không ổn thuyền trình độ phát sinh nghiêng, theo Tiểu Trương nói, là sàn xe có vết rách, chính hướng bên trong thấm nước. Sau đó không lâu, nô sư phó vội vã đi đến Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, nhìn ánh mắt của hắn, nghiêm nhiên như là nhìn thần. Không cần lo lắng, ta sẽ dùng công lực ổn định lại. Lời tuy nói như thế, nhưng cuối cùng không phải kế lâu dài, may mắn lúc này Ngưu Đại Lực đi tới. Tiểu Nhạc, người ta thay phiên kiên trì mấy ngày, dựa theo hành trình để tính, lão Ngưu nhân tình môn phái liền tại phụ cận, chúng ta tới đó đổi con thuyền. Thế là tiếp xuống trong vòng vài ngày, hai người giao thế vững chắc đội thuyền, tài công nhóm thì mở đủ mã lực. Lần theo cố định đường biến lại đi mấy ngày, một tòa chiếm địa không tính lớn hòn đảo xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Người đến người nào, tự tiện xông vào ta Hải Diệp bang địa bàn, còn không mau mau dừng lại khoảng cách hòn đảo còn có mấy ngàn mét em mở lúc. Hòn đảo biên giới, một đám nam nữ cầm trong tay binh khí, một người trong đó lớn tiếng gào to đường. Làm sao, không biết các ngươi Ngưu lão gia nhanh để bang chủ của các ngươi quá tới đón tiếp chúng ta Ngưu Đại Lực đi ra lầu các. Lớn tiếng cười nói, cái gì, là Ngưu lão gia đám người giật mình. Ngưu Đại Lực cũng không phát hiện, trên mặt bọn họ ngoại trừ lóe lên liền biến mất kinh ngạc bên ngoài, lại còn có một loại cực kỳ mịt mở vẻ phức tạp. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.